Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2558, Vọng Tuyết Công Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nhịn không được trêu chọc nói. Ha ha, cái này, chỉ trách ngươi sống được quá lâu. Đáng đời, nửa ngày sau đó, Phong Vọng Tuyết đột nhiên lại cười ra tiếng. Nói, không sai, bản đế là đáng đời. Tốt, cô nương xưng hô như thế nào? Khúc Đàn Nhi, nàng vốn định không nói. Nhưng kỳ quái, bật thốt lên liền nói ra tên thật. Làm lúc nói ra, nàng mới có chút hối hận. Danh tự này, dường như, có chút không ổn. Quả nhiên, Phong Vọng Tuyết hơi hơi kinh ngạc. Là ngươi, cái kia cùng Thủy Đế đánh một trận chiến người. Bỗng nhiên, cách giữa hai bên lụa mỏng, nhẹ nhàng nhoáng một cái ở giữa. Có một đạo thẳng tắp dáng người lướt đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khi nhìn thấy trước mắt 3000 tóc bạc như tuyết, bích mâu yêu tà nhưng mị hoặc vô hạn nam tử, nàng hơi hơi sững sờ. Từ trên tóc, lại đến con mắt, xác thực cùng Lưu Thiên Thủy rất giống. Có thể là, cũng vẻn vẹn hai điểm này mà thôi. Ngũ quan bên trên cùng Lưu Thiên Thủy hoàn toàn không bình thường. Nhưng lại có một loại khác thế gian hiếm thấy tuấn mỹ. Phong Vọng Tuyết hơi hơi híp mắt đánh giá Khúc Đàn Nhi. Bình tĩnh nói, cô nương, khôi phục hình dáng cũ thấy một lần như thế nào? Hắn cái này một câu, không còn tựa như vừa rồi khinh mạn. Thu liễm lại cái kia cỗ tùy ý, đồng dạng. Cũng không có phân phó hoặc là mệnh lệnh giọng điệu. Cái này liền tựa như là ngang cấp người. Tại công bằng đối thoại, Khúc Đàn Nhi ý thức được cái này một cỗ biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản, hắn cái này một cái yêu cầu. Nàng là khả năng đáp ứng. Bởi vì lộ không lộ ra chân dung. Đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Có thể là, nghĩ đến hắn, không khỏi. Nàng nhẹ giơ lên thanh ngạo khuôn mặt nhỏ, đạm mạc nói, không phải ai cũng có thể gặp bổn nhân, cô nương kia muốn như thế nào? Phong Vọng Tuyết nhẹ giơ lên lông mày hỏi, hắn cái này vừa hỏi, Khúc Đàn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, chắp tay, chậm rãi hướng bên trong đi đến, vòng qua lụa mỏng, nhìn thấy hắn vừa rồi nằm địa phương, nơi này cực kỳ xa hoa. Dường như thế gian tất cả mỹ hảo đồ vật đều chuyển đến nơi này. Hết lần này tới lần khác. Mà ở trong đó khiến người ta cảm giác lại không coi là nhiều đồ vật. Nàng ánh mắt rơi vào tấm kia nhuyễn ngọc nằm sập. Lại đến cái kia một chương bàn ngọc. Trên mặt bàn lại có bình ngọc cùng chén ngọc. Nàng ngồi lên ngọc sập. Lại câu lên bình ngọc. Rót cho mình một ly rượu. Quả đoán mà uống một chén. Cảm thán nói. Rượu ngon. Ta bất thình lình nghĩ đến. Vậy liền bản cô nương tại Vọng Tuyết lâu tất cả tiêu phí. Đều miễn phí đi. Nửa ngày. Phong Vọng Tuyết rõ ràng ngây ngốc. Chợt. Đường cong hoàn mỹ cánh môi tràn ra một chữ. Tốt. Khúc Đàn Nhi thản nhiên cười một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt. Nàng dung mạo lập tức biến. Khôi phục bản tôn dung mạo, có thể là bây giờ, vẫn là ăn mặc nam tử áo bào mà thôi. Nhưng như vậy, vẫn là che đẩy không xong nàng tuyệt thế khí chất gió êm dịu sáng sủa. Phong Vọng Tuyết con mắt ngược lại thâm thúy. Ngươi thực sự là, phụ nữ có chồng sao? Đương nhiên, cái kia thật tiếc nuối. Hắn là thật, thật sâu tiếc nuối. Khúc Đàn Nhi một ngụm rượu vào cổ họng lung. Còn kém chút phun ra. Người này đầu đang suy nghĩ gì? Bất quá. Hắn lời này lúc. Cũng tương đối bằng phẳng. Không có một điểm đùa giỡn nàng ý tứ. Phong Vọng Tuyết nói. Cô nương bất thình lình lại tới đây. Không biết chỗ vì chuyện gì. Không có chuyện gì. Thuần túy là mộ danh tới. Cô nương sao phải nói láo. Được rồi. Ta là vì tới tìm người. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra Lưu Thiên Thủy. Cũng liền chỉ là câu này mà thôi. Đáng tiếc, người không phải hắn. để cho ta cực kỳ tiếc nuối. Ngươi phu quân, cái này cũng không phải. Một người bạn a, hắn không tiếp tục hỏi. Cách chương.